Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Chương 321. Đến từ Giang Mụ bạo kích. Hơn 10 triệu. Giang Mụ tay run dưới, một mặt kinh ngạc nhìn qua nhi tử. Không phải, ngươi mở đắt như vậy xe làm gì? Hơn 10 triệu xe à? Ngài yên tâm, bao nhiêu lực khí cày bao lớn ruộng. Xe này mặc kệ nó giá cả bao nhiêu, ta phải có cái kia phần tiền, cung cấp nuôi dưỡng nổi mới có thể mua, đúng không? Giang bác cười nói. Giang Mụ nhìn chằm chằm hắn một trận, tâm nghĩ nhi tử nói lời cũng có đạo lý, nhưng trong mắt vẻ kinh ngạc lại thật lâu không rời. Ngươi thành thật khai báo, ngươi ở bên ngoài công ty mở lớn bao nhiêu? Không tính quá lớn, cũng không nhỏ. Như thế cùng ngài nói đi, tư sản 9 chữ số trở lên. Giang bác suy nghĩ dưới, một chút cho lão nương giao xuống cơ sở, nhưng cũng không hoàn toàn giao ra. 9 chữ số tư sản. Giang Mụ mí mắt rượt một cái, trong tay sủi cảo ra tuột xuống, kinh ngạc nhìn Giang bác nửa ngày. Mẹ, ngài không có chuyện gì chứ? Ta không sao. Giang Mụ khoát tay áo, hít sâu hai cái về sau, nhìn lấy nhi tử trong mắt đầy là vẻ phức tạp. Tiểu tử ngươi, không âm thanh không lên tiếng liền đem sự nghiệp làm lớn như vậy. Muốn không phải biết ngươi sẽ không ở trước mặt ta nói láo. Coi như đánh chết, ta cũng không tin nhi tử ta là cái ức vạn phú ông. Không nói, ngươi để cho ta trước tỉnh táo lại. Giang Mụ đứng dậy, đi nhà bếp chuyển trong chốc lát, rót cốc nước uống vào bụng về sau, mới tâm thần bất an đi về tới. Ngài cái này cần thiết hay không? Giang bác giờ khóc giờ cười nhìn lấy lão nương. Ngươi cứ nói đi, ức Phật phú ông a, cái này trước kia nào dám nghĩ a, cũng chính là mẹ ngươi ta coi như có chút định lực, biến thành người khác đến, chuẩn bị ngươi hoảng sợ ra cơ tim tắc nghẽn. Giang Mụ trợn trắng mắt, ngồi tại nhi tử đối diện tiếp tục làm sủi cào. Giang bác cười cười, hơi nhỏ im lặng, trong lòng tự nhủ ta còn không có triệt để nói rõ ngọn ngành đâu. Ta nếu để cho ngài biết, ta tài khoản số dư còn lại còn có 18.400 triệu cộng, tương lai nằm đều có thể tiến quốc phú 10 vị trí đầu. Ngài không được trực tiếp hoảng sợ tê liệt. Tâm lý hoạt động trong chốc lát, Giang bác nói ra, mẹ, đã ngài cũng biết ta có tiền, vậy ta cho ngài xách vấn đề, bằng không ngài cùng cha ta đi Dương Thành cùng ta ở cùng nhau đi. Ta ở bên kia có biệt thự lớn. Giang Mụ trừng mắt liếc hắn một cái, dừng lại a, ta và cha ngươi ở chỗ này có việc buôn bán của mình. Nghe lời này, Giang Mụ hẳn là không có ý định đi Dương Thành ở chung với hắn. Giang bà đoán chừng cũng không quay về. Thấy thế, Giang bác cũng không miễn cưỡng. Hiện tại lão lưỡng khẩu có chính mình nhỏ niềm vui thú. Hắn xác thực không tốt lắm can thiệp ý nghĩ của bọn hắn. Sau đó, Giang bác nghĩ còn nói, vậy ta quay đầu tại Vũ Thành bên này cho các ngươi mua mấy bộ phòng mới. Nhà chúng ta phòng này, ở nhiều năm như vậy, cũng cũ. Hiện tại có điều kiện kinh tế, làm gì cũng phải để ngài cùng cha ta ở biệt thự lớn đi. Không cần thiết, ta và cha ngươi hiện tại ở chỗ này ở đến rất tốt. Tạm thời không có ý định dọn nhà, chờ sau này muốn rời rồi nói sau. Ngài như thế thì không có ý nghĩa. Cái gì gọi là không có ý nghĩa? Ngươi muốn thực tình đau ta và cha ngươi, vậy thì nhanh lên đem chuyện của cá nhân ngươi giải quyết. Khục, cái này sao? Chính ta có chừng mực, ngươi có cái dám phân tắc. Năm ngoái trở về thời điểm nói với ta, chuyện quan trọng nghiệp có thành tựu sau mới thành ra. Hiện tại thế nào? Ngươi tư sản 9 chữ số, còn lái hơn 10 triệu xe, đã đầy đủ thành công đi. Ngoặc kép, tại sao không nói chuyện? Giang Mụ nói, ta không có gì đáng nói. Giang bác hò nhẹ nói, cái kia, mẹ, Bạch Hinh một hồi tỉnh ngài nhìn một chút, ta ra đi vòng vòng, Chuyển cái gì chuyển? Đàng hoàng ngồi đàng hoàng cho ta. Ta còn có khá hơn chút sự tình không cùng ngươi trò chuyện đây. Nói, Giang Mụ ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Ánh mắt nhìn hắn biến đến quỷ dị. Ngài đây là cái gì ánh mắt? Giang Bác bị mẹ ánh mắt nhìn đến có chút run rẩy. Một trận trầm ngâm về sau, Giang Mụ bỗng nhiên nở nụ cười. Nói ra, tiểu tử ngươi, đã hiểu, ta đã hiểu, ngài đang nói cái gì? Đã hiểu, Giang Bác không hiểu ra sao? Giang Mụ hững hờ nói, Bạch Hình tiểu nha đầu kia xác thực rất ngoan. Chỉ cần điều dạy tốt, về sau lớn lên, ân, hẳn là một cái không tệ con dâu. Giang Bác, ngoặc kép chấm hỏi, Giang Bác nghiêm mặt nói, mẹ, ngài đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, con dâu, Mộ Bạch Hình, lão ngụ đây là uống tê à, nhưng giữa trưa nàng cũng không uống tửu a. Giang Mụ trên mặt trồi lên một vệt nhu hòa ý cười. Người khác cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Người ý đồ kia thoạt vẫn chưa rõ sao. Ta hỏi ngươi, cái gì thời điểm dự định kết hôn? Giang Bác không có náo minh bạch lão ngụ vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng vẫn là đàng hoàng đáp. Dù sao bây giờ còn chưa cái kia dự định. Giang Mụ nói, 30 tuổi trước đó biết sao? Hẳn là sẽ không, 35 tuổi trước đó đâu. Ta không biết à. Chuyện sau này người nào nói đến chính xác đâu. Ngài có thể khắc thúc ta sao? Ta lại không là tiểu hài tử. Tâm lý nắm chắc, Giang Mụ một mặt hiền lành cười nói. Cho nên, người cái này 35 tuổi trước đó đều không có ý định kết hôn. Cái kia kết hôn khẳng định phải đến về sau đi. Đúng à, không cho Giang Bác trả lời cơ hội. Giang Mụ tiếp tục nói. Ngươi bây giờ mới 25 tuổi, Bạch Hình nha đầu kia 7 tuổi, chờ ngươi 36 tuổi lúc. Nàng cũng 18, ngược lại là vừa tốt hợp tâm ý của ngươi, đúng hay không? Giang Bác, ngoặc kép, Giang Mụ nói, đừng tưởng rằng ngươi dùng ánh mắt vô tội nhìn ta. Ta cũng không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, có phải hay không muốn dùng tuổi tác chênh lệch quá lớn đến phản bác ta? Giang Bác, ngoặc kép, Giang Mụ hừ nói, cho ta đoán đúng đi, tiểu tử ngươi là trên người của ta rơi xuống thịt, ngươi suy nghĩ gì, ta chỉ cần dùng điểm tâm đi đoán, có thể đoán không được, không sang năm linh thứ này, cũng không phải cái vấn đề lớn gì, ngươi không dùng quá để ý, ta trước đó nhìn tin tức, võng thượng không phải có rất nhiều tuổi tác kém lấy mười mấy tuổi phu thê à. Trước kia nói chuyện trời đất thời điểm, ngươi không phải còn nghĩa chính ngôn từ nói với ta. Các ngươi cái này đời người con dâu, đều còn tại đọc tiểu học nhà trẻ sao? Nghe đến đó, Giang Bác có chút tự bế. Phát hiện mình lần này thì không nên mang Mộ Bạch Hình về ăn Tết. Lão Mụ cái này sức tưởng tượng cùng logic trước sau như một với bản thân mình năng lực. Cũng quá mạnh a. Cảm giác nàng đều có thể đi làm phim điện ảnh và truyền hình biên kịch. Tới thật lâu, Giang Bác mới thở dài nói. Mẹ, thật không phải ngài nghĩ đến như thế. Bạch Hình là ta một bằng hữu nữ nhi. Cha mẹ của nàng đều đã qua đời. Ta hiện tại là nàng người giám hộ. Chỉ là xem nàng như làm hài tử nhà mình. Nào có ngài nghĩ đến như vậy thù oán. Thật, Giang Mụ hồ nghi, thật. Chắc chắn 100%, Giang Bác chân thành nói, không tin, ngoặc kép, Giang Bác có chút muốn làm lấy mẹ mặt phun một ngụm máu. Giang Mụ nghiêng qua hắn liếc một chút, một bên tiếp tục làm sủi cảo, một bên chậm rãi nói, hiện tại xã hội này thông suốt, võng thượng tin mới gì đều có thể nhìn đến, 70-80 tuổi tao lão đầu cũng còn có tìm 20 mấy tuổi tiểu cô nương kết hôn đây này. Ngươi cái này cũng không tính là cái gì. Mẹ không phải loại người cổ hủ. Chỉ cần ngươi không đi phạm tội, ngươi làm cái gì ta đều duy trì ngươi. Đừng nói là ngươi chỉ đại nàng 18 tuổi. Coi như 28 tuổi, mẹ đều không ý kiến. Giang Bác há to miệng, có chút muốn khóc. Thế nhưng là, ta thật không có ý định biển thủ a. ngài cũng đừng loạn lòng ta, được không? Giang Mụ chỉ hắn bảo kích nói, ngươi nha, nếu như không phải mình tâm lý có quỷ, ta tùy tiện nói hai câu, tâm của ngươi như thế nào lại loạn đâu? Ta không muốn cùng ngươi hàn huyên. Giang Bác mặt triệt để hắc xuống dưới. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.